Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, đoạt linh tinh. Tại Thánh Tăng thì thào thời điểm, Thanh Lâm đã đi tới Trần Viễn Nam sau lưng, hắn toàn thân cấp thế giới pháp tắc ba lô bao khỏa. Khí tức hoàn toàn thu liễm, tăng thêm Trần Viễn Nam giờ phút này đang tại oanh kích một cái lục tinh đại địa chí tôn phát tác. Chi nhân, căn bản cũng không có cảm nhận được. Cho lão phu chết, Trần Viễn Nam song mâu chính giữa sát cơ hiện lên. Thủ trưởng huy động phía dưới, trận trận pháp tác bắt đầu khởi động mà ra. Tất cả đều hướng phía đối diện cái kia toàn thân xúc tu phát tác chi nhân oanh kích mà đi. Dầm dầm, theo hắn oanh kích, cái kia một mảnh dài hẹp xúc tu không ngừng đứt gãy. Càng có đầy trời không sạch sẽ huyết dịch huy sái mà xuống. Chết, Trần Viễn Nam quát lên một tiếng lớn. Thủ trưởng thành đao, bỗng nhiên bổ một phát. Xoạt, lập tức có một đạo cực lớn trưởng đao xuất hiện. Cái này trưởng đao chém nát râu, dư lực không kiệt, hung hăng bổ vào người này trên đầu. Xoẹt, một vòng máu tươi phun ra, thử nhân thân thể người này trong chốc lát biến thành hai nửa. Đầy trời huyết dịch huy sái mà ra, Trần Viễn Nam trực tiếp tựu xông tới, một phát bắt được người này túi chữ vật, thần niệm mang theo chờ mong, trực tiếp thăm dò vào trong đó, nhưng chỉ là nháy mắt, Trần Viễn Nam sắc mặt là được rồi đột nhiên âm trầm xuống. Một tay lấy cái kia túi chữ vật ném đi, âm trầm nói, chó má, cái gì chí bảo, chó má đều không có một điểm. Đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn lại mọi nơi tìm kiếm, chỉ thấy những cái kia nghiền nát râu đã bắt đầu tiêu tán. Hóa thành hào quang về sau, lại là tại một chỗ nào đó bắt đầu ngưng tụ, chỉ một lát sau mà thôi. Những cái kia hào quang là được triệt để ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Cuối cùng nhất lập lòe phía dưới, xuất hiện một quả tinh thạch. Trần Viễn Nam khẽ giật mình, chằm chằm vào cái kia miếng tinh thạch. Sắc mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái này tinh trên đá truyền lại ra nồng đậm khí tức. Đây tuyệt đối là khả dĩ có thể so với bốn màu tinh tinh đồng dạng đồ vật. Nguyên lai bảo vật ở chỗ này a hát. Ha ha ha, Trần Viễn Nam cười to nói. Vật ấy hoàn toàn khả dĩ trực tiếp thôn phệ tu luyện. Trách không được cái kia tiểu tạp chủng hội đột phá nhanh như vậy. Nguyên lai là cắn nuốt bảo vật như vậy. Cái này vô liêm sỉ. Trước khi đánh chết người, khoảng chừng hơn 10 cái. Xem ra đã lấy được hơn 10 miếng như vậy tinh thạch. Lần này sau khi ra ngoài, lão phu nhất định phải đem hắn toàn bộ đều đoạt lấy đến. Vừa nói, Trần Viễn Nam đi tới cái kia linh tinh trước khi, già nua khô gầy thủ trưởng hướng phía linh tinh chảo tới. Ngay tại hắn sắp, cầm, bắt được linh tinh nháy mắt, một đạo trắng nõn thon dài thủ trưởng, bỗng nhiên xuất hiện, cái kia thủ trưởng xuất hiện về sau, một phát bắt được linh tinh. Lập tức lui về phía sau, Trần Viễn Nam khẽ giật mình, gặp linh tinh biến mất, lập tức theo thủ trưởng sinh ra hiện địa phương nhìn lại. Khi thấy cái kia bạch y thân ảnh thời điểm, Trần Viễn Nam trên mặt, tuôn ra hiện ra nồng đậm lửa giận cùng sát cơ. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự muốn chết đúng không? Liền lão phu đồ vật cũng dám cướp đoạt. Thanh Lâm đứng tại không xa chỗ. Thản nhiên nói, người đã đoạt bổn đế nên có tinh tinh, tự không cho phép bổn đế bắt ngươi một điểm đồ vật. Huống hồ, thiên địa linh bảo, có đức người cư chi, ngươi lấy không được, đó là nó không thuộc về ngươi. Cũng hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không có tư cách có được nó. Ngươi làm càn, Trần Viễn Nam quát, lập tức đem cái kia tinh thạch cho lão phu. Lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi liền cái này tinh thạch danh tự cũng không biết tên gì. Còn muốn trở về, buồn cười đến cực điểm. Thanh Lâm vuốt vuốt tinh thạch, làm như cố ý khi dễ Trần Viễn Nam. lão phu cho ngươi thêm một lần cơ hội, đem ngươi cái này tinh thạch tranh thủ thời gian trả lại cho lão phu. Lão phu có thể cho ngươi một cái toàn thây. Ngươi nếu là đem trước khi sở được đến cái kia chút ít tinh thạch toàn bộ lấy ra, lão phu tha cho ngươi khỏi chết. Ta như không muốn chết, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta? Thanh Lâm nhàn nhạt nhìn Trần Viễn Nam một mắt, ngón tay bắn ra, cái kia linh tinh lập tức phiêu mà bắt đầu. Trần Viễn Nam gắt gao chằm chằm vào linh tinh, ánh mắt tùy theo thượng rời, lại tùy theo rời xuống. Cuối cùng nhất, thấy được cái kia linh tinh rơi vào Thanh Lâm trong miệng. Oanh, cuồng bạo khí tức lập tức từ trên người Thanh Lâm bạo phát ra. Hắn khí tức vừa mới đạt tới thất kiếp chân đế, nhưng lại tại lúc này lại xuất hiện bạo tăng. Thoáng qua tầm đó, là được đạt đến thất kiếp chân đế đỉnh phong. Vô liêm sỉ, Trần Viễn Nam đôi mắt lập tức huyết hồng, chằm chằm vào Thanh Lâm, làm như muốn đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Đây là lão phu đồ vật. Lão phu, bốn phía có rất nhiều. Ngươi muốn, liền lại đi đánh chết là được. Thanh Lâm cười lạnh một tiếng. Tại Trần Viễn Nam sắp đối với hắn ra tay thời điểm, thân ảnh hư không tiêu thất, không thấy. Nơi đây vẫn là tại tầng mây chính giữa. Thanh Lâm rõ ràng không có khả năng phi hành. Hắn thủ đoạn chi quỷ dị, lệnh Trần Viễn Nam căn bản là không thể làm gì. Tiểu tạp chủng, lão phu như không giết ngươi, tựu không họ Trần. Trần Viễn Nam phảng phất cuồng bạo, tại bốn phía rầm rầm công kích một lần, cuối cùng nhất cũng không có nhìn thấy Thanh Lâm thân ảnh. Dứt khoát cũng không hề tìm kiếm, mà là hướng phía một cái khác phát tác chi nhân vọt tới. Hắn biết nói, giờ này khắc này, nhất định là tất cả mọi người đã biết cái này phát tác chi người trên người có bảo vật tồn tại. Nhưng không có đánh chết trước khi, bọn hắn không sẽ phát hiện. Trần Viễn Nam đánh chết sớm nhất, cũng là ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, cái thứ nhất phát hiện tinh tinh chi nhân. Giết nhiều một cái, có thể nhiều đạt được một quả linh tinh. Dù sao bị cái kia con rắn nhỏ cắn được nhân số vẫn có hạn. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Thanh Lâm có hận, nhưng vì thế mà lãng phí thời gian đi đánh chết Thanh Lâm, thật sự là được không bù mất. Mặt khác một bên, Tam Thánh Chí Tôn đã ở oanh kích một gã lục tinh đại địa Chí Tôn đỉnh phong phát tác chi nhân. Lục tinh đại địa Chí Tôn đỉnh phong, cùng sở hữu ba người, Tam Thánh Chí Tôn một gã, Trần Viễn Nam một gã, Yên Trần Chí Tôn một gã, mà Vân Ly thì là tại nhìn thấy Thanh Lâm không có gặp nguy hiểm về sau, tiến đến đánh chết những thứ khác phát tác chi nhân. Oanh, nổ mạnh truyền ra, Tam Thánh Chí Tôn thân ảnh lập lòe, cũng là như là Trần Viễn Nam, một phát bắt được người này túi chữ vật. Dù sao bọn hắn không biết cái này phát tác chi nhân sau khi chết mới có thể ngưng tụ ra linh tinh. Đầu tiên cho rằng là được cái kia bảo vật tại những người này túi chữ vật chính giữa. Mà khi Tam Thánh Chí Tôn phát hiện cái này trong túi chữ vật không có bảo vật về sau, sắc mặt lập tức tựu chìm xuống đến. Cũng vào thời khắc này, những cái kia dâu bắt đầu hóa thành hào quang, chậm rãi ngưng tụ. Tam Thánh Chí Tôn đồng tử co rụt lại, lẩm bẩm nói, hẳn là cái này chí bảo, tựu là như vậy ngưng tụ hay sao? Xem ra ngươi còn không phải người ngu. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, lệnh Tam Thánh Chí Tôn sững sờ. Rất nhanh, hắn liền phản ứng đi qua. Thanh Lâm, Tam Thánh Chí Tôn bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy cái kia một bộ bạch y chính chậm rãi hiển hiện. Hắn phù hiện lúc đi ra, cũng chính là cái kia linh tinh ngưng tụ lúc đi ra. Linh tinh phía trên khí tức, Tam Thánh Chí Tôn rành mạch cảm nhận được. Nhưng ngay tại hắn muốn cướp đoạt nháy mắt, Thanh Lâm cái kia trắng nõn thon dài thủ trưởng đã rơi vào linh tinh phía trên. Hỗn đản, Tam Thánh Chí Tôn thân ảnh trực tiếp lao ra, nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi dám cướp đoạt bản tôn đồ vật, chán sống vị không thành, ngươi như có bản lĩnh,